Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 27, chương 27, trọng yếu một bước. Sabaody quần đảo, Marker một người căn cứ. Yona, ta hiện tại phải đi gặp Marker lão đại. Người đem đứa bé này rửa chút. Trói được rồi tiễn phòng ta đi. Mờ tối trong đại sảnh. Các lô liếm qua môi. Hình như có chút khẩn cấp. Các lô hơi nhỏ tỉ. Một phần vạn hài tử này bị giật mình ni. Đây chính là quý trọng thương phẩm. Marker lão đại đã biết nhưng là sẽ nổi giận. Vóc người béo phệ đại mụ tiếp nhận Greg. Lo lắng chung mở miệng. An tâm được rồi. Ta sẽ che ánh mắt của hắn. A hát. Vậy là tốt rồi. Yona ôm Greg xoay người ly khai. Tắm sao? Ta còn thực sự là muốn cảm tạ ngươi. Tử nhân yêu. Đang nhắm mắt Greg Haki Kenbunsoku tản ra. Mặc dù không có thể trợn mắt. Có thể Greg vẫn là căn cứ các lô mấy người hành tẩu động tác. Đem địa hình trong đầu tiến hành rồi hoàn nguyên. Có thủ dạ nhân viên địa phương tổng cộng 3 chỗ. Cửa vào. Huyền quan chỗ. 7 khom 8 lượn quanh dũng đạo. Cái đại sảnh này bên trong ngược lại cũng không có qua nhiều thủ dạ nhân viên. Từ các lô cùng Yona tiêu sái di chuyển phương hướng cùng bên kia truyền tới tiếng huyên náo thanh âm. Có thể nghe ra, một nhóm người đang uống rượu. Có giọng nữ, bất quá không còn cách nào xác nhận là đồng bạn vẫn là nữ nhân lệ. Lộc cộc đát, giày cao gót thanh âm cùng sàn nhà đụng chạm. Loáng thoáng tiếng hít thở vang lên. Yona đại nhân, cái này không đóng tới sao? Đây là các lô nhi muốn. Hai người các người có thể chớ có biếng nhác ngủ. Một hồi nếu như bị phát hiện, không thể thiếu muốn bị trừng phạt. Thì ra là thế, đương nhiên sẽ không. Hắc hắc, 1, 2, 3, tổng cộng 34 người. Lưỡng người lính gác, còn dư lại 32 cái chắc là hài tử. Cái này xúc cảm. Nữ trang đại lão sao? Ngắn ngủi nói chuyện với nhau lúc đó kết thúc. Ghi chép tin tức Greg. Cũng căn cứ ôm hắn xúc cảm phân biệt ra được Yona chân thực tính khác. Cái này ngực rõ ràng cho thấy giả. Bất quá cũng tốt. Hắn cũng không muốn chính mình người thứ nhất giết là nữ nhân. Những hài tử này, tối nay sẽ bị tới rồi hải quân cứu. Tuổi tác lớn một chút hội được an bài đến riêng mình cố hương. Hoặc là nuôi nấng cơ cấu. Tuổi tác nhỏ một chút sẽ bị đưa về Ta Linh Đảo. Ban đầu ở Sam nơi đó cũng là làm như vậy an bài. Két, theo cửa sắt mở ra. Yona bước chân của lạc hướng bên phải. 1, 2, 3. Theo Yona tiêu sái di chuyển tần suất. Greg ghi lại ở thông đạo hai bên trong cửa tiếng hít thở. Tuy là cách một cánh cửa, có chút không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là, nghe, đến rồi. Tấm tắc, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Có thể bán cái giá tốt ni. Makio đại nhân sứ giả xảy ra 500 vạn belly. Vẫn là 1.000 vạn ni. Chuyển động chốt cửa Yona vào đến phòng tắm. Tương môn sau đó đóng cửa. Còn chưa chờ hắn cởi ra Greg sợi dây trên người, liền thấy trong ngực tiểu hài tử mở mắt, không có sợ hãi, càng không hề khóc lóc, ngược lại rất bình tĩnh. Hầu kết, quả nhiên là nhân yêu. Trời à, phốc suy, kèm theo sợi dây cắt ra thanh âm. Greg tay phải một quyền đánh vào trong lòng hắn, tay trái trước tiên che bởi vì thống khổ mà muốn gào thét Yona. Phác thông. Vật nặng rơi xuống đất tiếng vang trầm trầm bắt đầu. Một chân tiếp được Yona hơn phân nửa thân thể trọng lượng Greg bình ổn rơi xuống đất. Xuyệt, nếu không muốn chết, cũng không cần có bất kỳ động tác dư thừa nào. Ô ô, đối mặt lạnh lùng Greg, sắc mặt tái nhợt Yona liền vội vàng gật đầu. Vẻn vẹn một quyền, khí lực toàn thân đã bị hút hết, mồ hôi lạnh cũng là tả chảy dòng. Xem biểu tình của ngươi cũng nên biết ta là người như thế nào rồi. Khảo vấn hoặc là trả lời vấn đề của ta. Hai chọn một. Greg ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Yona nhãn thần bắt đầu né tránh. nói chết nhanh hơn. Tốt, xem ra ngươi làm ra lựa chọn. Greg bất đắc dĩ thở dài. Tắm thời gian ít nhất phải 15 phút. Cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Tuy là hắn cũng không muốn dùng học được một bộ kia phương pháp dằn vặt người. Két, 5 phút sau, từ phòng tắm xuất hiện Greg mặc dù sắc mặt tái nhợt. Có thể thần sắc lại hết sức kiên định. Mặc dù 2 phút trước tim của hắn loạn đến ngay cả Haki Kenbunsoku đều không thể sử dụng. Thứ 9 tháp dự bị các thành viên. Ở 10 tuổi lúc có thể hướng dâu xin. Cùng hung ác tù phạm quyết đấu. Chính là thoạt nhìn đại đại liệt liệt ơ lên. Cũng trải qua cái này, trưởng thành, quá trình. Hắn thì là bởi vì trưởng thành khá. Cộng thêm rời đi có chút đột nhiên. Hoàn toàn không có cơ hội đi xin. Colin trước khi rời đi đã từng căn dặn, muốn ở nơi này hỗn loạn thế giới sống sót, bước này là phải đối mặt. Greg cũng rất nhận đồng, hắn phải tự mình đi ra bước này. Hải quân đại tướng Zephyr không giết, tuy đáng giá bội phục. Có thể Greg cũng sẽ không đi noi theo, đó là ở đối với tánh mạng của mình nói đùa. Hiện tại hắn nếu như còn tâm tồn may mắn, Zabra nên làm cái gì bây giờ? Một ngày có người đào tẩu, liền ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, mà kết quả thất bại chính là bịch 9 thành viên chính thức truy sát. Greg không muốn bởi vì không quả quyết mà làm cho Zabra bị ép cùng hắn cùng nhau trốn chết. Hắn càng không cho phép hắn kế hoạch của chính mình xuất hiện bất kỳ cạm bẫy. Kế tiếp Skypiea kế hoạch là quyết định cuộc đời hắn con đường nhất một bước trọng yếu. Không ai sánh bằng, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục sao? Nam Ni lấy Greg bắt đầu ở than đá dưới ngọn đèn dầu hôn ám trên hành lang cất bước. Từ động thủ một khắc kia trở đi, hắn liền đã không có đường quay về rồi. Không cần nói luận thiện và ác, cũng không cần lập trường. Người giết người, người hằng giết chết, cho dù có một ngày, hắn bị người giết. Cũng không cần đi oán hận, muốn trách thì tự trách mình không đủ nỗ lực, không đủ cường đại. Yona tên nhân yêu này, còn lâu mới có được hắn chính mình tưởng tượng như vậy kiên cường. Greg chỉ là tại hắn trước nói cho hắn biết phải đối mặt là cái gì. Lột ra, sau đó ở ngay trước mặt hắn, đem một khối xà phòng thơm dùng dao cạo râu cắt thành vô số rất mỏng. Rất mỏng cắt miếng sau. Đối phương liền hỏng mất, ngược lại cây đậu vậy đưa hắn muốn biết nói ra hết. Thời gian này chỉ dùng 3 phút không đến, loại tinh thần này lên áp lực thật lớn. Greg rõ ràng, bọn họ loại chuyện xấu này không chừa, ham muốn hưởng lạc nhân căn bản không chịu nổi. Căn cứ câu trả lời thỏa đáng của hắn, đường hầm đào mạng tổng cộng có 3 chỗ, cửa vào cuối trên vách tường có một cửa ngầm. Bọn họ lúc tới cái kia giữa đại sảnh có một chỗ. Marker căn phòng, bên dưới giường chiếu có một chỗ. Giam giữ bọn nhỏ địa phương có 2 người. Từ cửa đến hắn vừa mới tới phòng khách có 8 người. Uống rượu tiếng nơi đó có 9 người. Cái này cơ địa nội, coi là hắn giết chết Yona. Tổng cộng 41 người. Ít nhất cũng có 4 người giới bên ngoài. Bất quá đó là Zabra sự tình, đúng hạn gian tính toán lúc này vậy cũng giải quyết hết. Hiện tại Greg cần chuyện cần làm chính là đem lính gác cửa đánh ngã. Ở không kinh động tình huống của những người khác hạ cho ra Zabra tín hiệu. Lối vào cùng đại sảnh đào sinh cửa ra trước phải phong bế. Marker gian phòng cái kia lưu làm hắn lúc rời đi thông đạo. Mở cửa Greg vừa định cất bước. Ánh mắt thì nhìn hướng ánh đèn mờ tối xuống đệ 3 cánh cửa. Có người động, hơn nữa muốn mở rộng cửa. Giết, đã làm tốt quyết định Greg không có nửa phần do dự. Bá, không có đi thải Soru. Như vậy thanh âm hội hơi lớn. Tức là như vậy, Greg tốc độ cũng rất nhanh. Chi, mới vừa mở cửa nam nhân. Thấy cũng chỉ là một bạch sắc. Xoạt xoạt. Cổ bị vặn gãy thanh âm xuất hiện, Greg sắc mặt trắng nhợt, chỉ vào trong lòng hiện ra không khỏe. Greg đem nam nhân chậm rãi đánh ngã, thân thể cùng nhau tiến vào phòng. Cửa sổ bên trái nam nhân nhưng nằm lì ở trên giường khò khò ngủ say. Greg lặng yên không tiếng động đi tới trước giường. Sau một khắc xoạt xoạt, đầu khớp xương gãy lìa thanh âm vang lên lần nữa. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, Greg nhắm mắt lại. Còn lại 19 cái. Không có ai di động. Một lần nữa cảm ứng một cái sau, Greg nhẹ nhàng mở cửa ra. Tối nay nhất định là một cái đêm giết chóc. Ngoại trừ con này bị giam lại bọn nhỏ, nơi này mọi người đều nhất định phải chết. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.